Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, chương 11, dạ ma lại xuất hiện. 2. Phan Khiết muốn đi truy, quay đầu nhìn một chút Đường Kinh Phi, đứng vững. Đường Kinh Phi híp mắt nhìn chằm chằm đi xa Thẩm Cường, trong hàm răng mắng, như thế hắn mẹ ngu xuẩn, ta rõ ràng giúp hắn còn không biết cảm kích. Mấy năm này ta vì hắn ngăn cản nhiều ít súng, không có ta, liền hắn toàn cơ bắp đầu heo, sớm đem người đều đắc tội sạch, còn có khả năng hôm nay, hắn mẹ không biết tốt xấu. Phan Khiết nhỏ giọng hỏi, ta hỏi ngươi vấn đề. Cái gì? Ngươi nói, Thẩm Cường có thể hay không đã hoài nghi? Vì cái gì nghĩ đến hỏi ta cái này? Ngươi nhìn hắn lời mới vừa nói khẩu khí, có vẻ giống như chỉ cây dâu mà mắng cây hòe giống như. Trước ngươi không phải còn rất vững tin, hắn cái gì cũng không biết sao? Lời nói là nói như vậy, thế nhưng là, trong lòng ta luôn luôn bất ổn, đều là cái kia họ Đinh tâm lý sinh, không phải nói trên tường tiếng Anh là cái gì đáng phụ ý tứ. Nghe nói hung thủ lại chuyên môn giết kỹ nữ. Ngươi nói Thẩm Cường có thể hay không nghĩ tới phương diện này ta à, chớ suy nghĩ lung tung. Không có khả năng, vạn nhất đâu, vạn nhất hắn thật biết, ta nên làm cái gì à? Ta hiện tại cả ngày lo lắng đề phòng, chẳng có gì ghê gớm, cùng lắm thì sẽ không cùng hắn qua. Đã ngươi lo lắng, liền tốt vì để bản thân chuẩn bị đi. Ta ngược lại cũng không phải là không có chuẩn bị, thế nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không có ý định cùng hắn cách, ta còn có hài tử a, ta không thể, hài tử. Đường Kinh Phi khóe miệng hiện ra vẻ đắc ý cười lạnh, kia cũng không phải hắn Thẩm Cường loại, suỵt, chớ nói lung tung, hừ hừ, kia đồ đần cũng không nghĩ một chút. Chỉ bằng hắn kia loại kém gen làm sao có thể sinh ra xinh đẹp như vậy thông minh hài tử tới. Được rồi, đừng để người nghe được. Phan Khiết tả hữu ngó ngó không có nhân tài yên tâm. Ai, nàng nhẹ nhàng thọc một chút Đường Kinh Phi, người ngày mai có thời gian không? Xế chiều ngày mai không phải muốn tiến hành lần đầu thức nha. Ta khả năng sớm cùng Thẩm Cường đi cùng những người khác liên lạc một chút đi. Buổi sáng cũng, không có thời gian sao? Buổi sáng, Đường Kinh Phi nháy mắt mấy cái, cười cười, hạ giọng, lúc này mới mấy ngày, ngươi lại nghĩ đến, có phải là còn muốn xe lửa liền làm? Phan Khiết mặt đỏ lên, đi ngươi, cũng không quay đầu lại đi. Đường Kinh Phi nhìn qua Phan Khiết yểu điệu bóng lưng, liếm môi một cái, lộ ra một vòng dâm tà ý cười. A a, tại giữa ban ngày che chắn màn cửa khách sạn phòng gian, truyền ra nữ nhân tang phấn thân ngâm. Phan Khiết quỳ nằm sấp trên giường, hai đầu tất chân là trên người nàng còn sót lại che đẩy. Có lẽ là gần nhất những ngày này kiềm chế quá lâu, nàng rất mau tiến vào cao trào, không thể tự đè xuống. Đường Kinh Phi nằm sấp ở sau lưng nàng sinh long hoạt hổ, hùng hổ dọa người. Hai người bọn họ biến đổi mấy cái tư thế, đêm ngày tại Thẩm Cường nhà bị gián đoạn tiết mục thỏa thích thể nghiệm một phen. Đường Kinh Phi tần suất càng lúc càng nhanh, cao trào thay nhau nổi lên, hai người không kiêng nể gì cả, thỏa thích vui vẻ. Ở đây rốt cuộc không cần lo lắng, bọn hắn muốn làm sao làm liền làm sao làm, ai cũng đừng có lại muốn làm liên quan bọn hắn. Tòa này quán trọ cách bọn họ ở Vạn Hào khách sạn có 10 phút đường xe, là đầu đường loại kia tình lữ quán trọ nhỏ, không có có thân phận chứng cũng có thể vào ở cái chủng loại kia. Đường Kinh Phi sớm ăn một hạt thuốc, trạng thái dũng mãnh phi thường dị thường, đem Phan Khiết loay hoay dục tiên dục tử, đang chuẩn bị đại chiến 300 hiệp đâu. Phan Khiết đáng chết, điện thoại lại vang lên. Ông, ông, nắm zin trong lòng bàn tay yêu ta dũng cảm làm ngươi trở về thời điểm ta nhất định muốn nói với ngươi, đừng có lại đi ra ta cùng tịch mịch tại tranh tài. Phan Khiết nghĩ đưa tay đi lấy. Đường Kinh Phi đem một mực theo trên giường, dùng sức bắn vọt, thẳng đến gầm lên giận dữ. Rất có xâm lược đoạt lấy Phan Khiết sớm đã hương mồ hôi lâm ly giao thân. Chuông điện thoại di động ngừng vài giây đồng hồ, lại vang lên, mẹ hắn, ngày mai không thể đem đáng chết tiếng chuông đổi. Ta nhanh phiền chết. Đường Kinh Phi từ Phan Khiết trong thân thể ra liền lớn tiếng mắng lên. Phan Khiết cầm qua điện thoại xem xét đến hiền. Là Thẩm Cường, không tới sớm không tới trễ, liền gặp phải lúc này đến. Hắn là muốn tìm chết à? Xuịch, Phan Khiết để hắn im tiếng. Nhận điện thoại, ngươi đi nơi nào? Lão bà, làm sao tìm được không đến ngươi? Thẩm Cường tại điện thoại đầu kia hỏi. Ta đi siêu thị mua chút đồ vật. Phan Khiết thuận miệng nói. Nha, Đại Phi ở bên cạnh ngươi sao? Hắn, Phan Khiết liếc nhìn một tia không treo Đường Kinh Phi. Hai chân ở giữa kia một đại đống vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống tới. Hắn không ở. Thế nào? Muốn tìm hắn thương lượng sự tình. Người này chạy đi đâu? Thật đúng thế. Gọi điện thoại cũng không ai tiếp. À, có thể là lâm thời có việc gấp mà đi. Ta lại cho hắn gọi điện thoại thử một chút. Có thể là không nghe thấy đi. Phan Khiết lại qua loa vài câu. Nói lập tức trở lại. Cúp điện thoại. Đường Kinh Phi cầm ra điện thoại di động của mình nhìn xem. À, ta không cẩn thận thiết đặt làm yên lặng. Ngươi là cố ý à? Phan Khiết khi nói, ngươi đừng luôn luôn chẳng hề để ý. Vạn nhất để hắn cảm giác được liền phiền toái. Ai, phu nhân, hôm nay thế nhưng là ngươi kìm nén đến chịu không được. Chủ động hẹn ta ra. Ngươi quên, ngươi nằm mơ đi, vội vàng mặc quần áo. Phan Khiết duỗi ra chân đạp hắn một cước. Đường Kinh Phi nhìn xem điện thoại. Đã buổi chiều một điểm rồi. Chỉ chớp mắt đã tại trong khách sạn Tiêu Ma 3 giờ. Khó trách Thẩm Cường sốt ruột. Hắn vỗ vỗ Phan Khiết quang linh lợi vành lên tun. Từ trên giường đứng lên vội vàng mặc xong quần áo. Ai, nàng Phan Khiết gọi một tiếng. Nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh hắn. Cười liếm liếm ngón tay, dùng ướt át đầu ngón tay đem trên cổ hắn vết son môi lau sạch. Kia ta đi trước, Đường Kinh Phi hôn nàng một ngụm. Trước ra cửa, Phan Khiết đợi đại khái 10 phút, xuống lầu trả phòng, hai người xe ngừng tại địa phương khác nhau, tiến quán trọ cùng ra quán trọ. Hai cái có hình người cùng người lạ, chỉ có tại người khác không thấy được địa phương. Bọn hắn mới là một đôi nhất phóng sóng giã uyên ương. Trộm tình cũng là một môn học vấn. Bốc lên phong hiểm hưởng thụ vui vẻ hết sức khó được. Nhưng nhất định phải vô cùng chú ý cẩn thận. Vạn không cẩn thận bị cầu tử chụp tới. Vậy coi như không dễ chơi mà. Phan Khiết đem xe dừng ở phụ cận cửa hàng bãi đậu xe dưới đất bên trong. Nơi này tương đối ẩn nấp. Sẽ không tùy tiện bị đám chó chết phát hiện. Vừa mới sao về sau, nàng còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Hai chân xốp giòn mềm, vòng eo không tự chủ được xoay đến vặn vẹo. Đầu óc còn không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi kích tình hình ảnh. Nàng không khỏi gương mặt nóng hổi, tim đập rộn lên, vẫn chưa thỏa mãn. Nàng thực sự yêu chết cái này cái nam nhân. Nếu như không có hắn, kia cuộc sống của nàng nên có cỡ nào nhàm chán a. Người chính là như vậy, sinh bệnh thời điểm cảm thấy khỏe mạnh so cái gì đều trọng yếu. Có khỏe mạnh lại ngại mình nghèo, có tiền vừa khát nhìn càng nhiều kích thích, vĩnh viễn cũng không có chân chính thỏa mãn thời điểm. Nếu như có thể, Phan Khiết hy vọng cuộc sống như vậy có thể một mực dạng này duy trì. Đi mau đến mình dừng xe địa phương, nàng trông thấy một cái nam nhân chính từ bên trong đi ra ngoài. Tựa hồ là ngừng xong xe ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.